Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 26, 7 ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tin tức buổi tối của Giang Hải đưa tin, bên trong rạp chiếu phim bốc cháy, có 7 người bị thiệt mạng bên trong, hơn 30 người bị thương ở những mức độ khác nhau. Sau một tuần trôi qua, rạp chiếu phim bị đóng cửa, không thể mở lại trong thời gian ngắn, thậm chí nó có thể bị bỏ hoang, nó sẽ bị biến mất, nếu mở lại thì chỉ có lỗ vốn, và sẽ không còn giữ được như lúc đầu. Bởi vậy, trung tâm thương mại chính thức tuyên bố Butcher này sẽ chính thức đóng lại. Lần này, Chu Trạch cũng không liên lạc với bác sĩ Lâm nữa. Cả hai đều giữ một ý nghĩ rằng sẽ không ai can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Ngược lại, cha mẹ vợ thì nói chuyện điện thoại với anh nhiều lần, và hỏi tại sao anh lại to gan mà không trở về nhà. Chu Trạch về sau dứt khoát không nghe điện thoại của họ nữa. Điều quan trọng bây giờ là kiếm tiền mở hiệu sách này ngoài tiền của gia đình vợ. Nó chỉ ổn khi không dựa dẫm vào gia đình bên vợ của mình. Chu Trạch vẫn chưa nghĩ ra được cách kiếm tiền. Anh chỉ mở cửa hàng này như một hoạt động thường lệ. Anh suy nghĩ hay mình mở một phòng trọ kiếm tiền một cách độc lập. Chỉ có thể trách, Từ Lạc cơ bản quá kém cỏi. Ngược lại, có một vài nhà truyền thông đã liên hệ với Chu Trạch, hy vọng được phỏng vấn anh tuyên dương nghĩa cử cao đẹp cho báo Thời Đại Mới. Những Chu Trạch tuyệt đối cự tuyệt. Anh ta đối với danh tiếng không có chút hứng thú nào. Tiếp tục nghĩ cây to gặp gió lớn. Căn bản nên giữ kín thân phận của mình. Nếu như để cho nhiều người biết, thì anh sẽ gặp nhiều sự nguy hiểm hơn. Tuần này, công việc làm ăn không có gì thay đổi. Doanh thu chưa đến 100 và trả tiền điện nước cũng không đủ. Anh không quan tâm đến những điều này. Anh ta chỉ quan tâm Hứa Thanh Lãng đã không mở cửa tiệm trong suốt một tuần qua. Chu Trạch đã mời một người chuyên về mở ổ khóa. Đi vào trong, không tìm được nơi để nước ô mai. Bên trong được thu dọn rất sạch sẽ. Mọi thứ đều dọn sạch. Bất lực, một người đàn ông nhưng 20 mấy dãy phòng đều rất sạch và đẹp. Nếu như anh ấy muốn khám phá hồng trần và có ý định phiêu bạt, thì anh thật sự rất khó để tìm được hắn. Cũng bởi vì vậy, mà một tuần trôi qua Chu Trạch điều ăn rất cực khổ. Nước ép ớt, giấm cũ, nước tương, nước chanh cực chua, mọi thứ đều dùng qua. Tuy có thể hỗ trợ anh ăn một chút cơm, nhưng điều khiến anh rất cực khổ không thể tả nổi. So với nước ô mai gia truyền của Hứa Thanh Lãng thì hoàn toàn thua xa. Đêm, Chu Trạch ngồi xổm một mình trước cửa tiệm, ngậm trong miệng điếu thuốc. Ánh mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn anh có chút cảm giác hơi thê lương. Ở bên đường trước cửa hàng, có 4 hoặc 5 ngôi chùa đang thắp hương, do những người bên trung tâm thương mại làm, theo phong tục, chào đón những vị thần giàu. Dù cho họ biết rõ nó cũng không giúp ích gì cửa hàng, nhưng họ vẫn muốn làm điều này. Hy vọng sẽ có một phép màu xảy ra. Thỉnh thoảng, Chu Trạch nhìn phía sau, hoặc nhìn vào tấm kính trước mặt anh ta. Người đàn ông mặc đồ đen đang dần hoàn thiện hình. Tối nay là 7 ngày đầu tiên của hắn. Có thể không bị khác lắm. Biến thành hình dạng của ma. Đây là một xác suất rất lớn. Còn nữa, những con ma bình thường sẽ đi ăn một chút cơm, cắn vào đầu lưỡi của mình. Có thể khiến bạn bị căn bệnh nhỏ nào đó. Nó thì hậu quả rất khó lường. Giống như trong những bộ phim điện ảnh, ma quỷ sẽ tung hoành ngang dọc khắp nơi, giết người. Nhưng trong hiện thực điều này không xảy ra. Nếu không, dương gian đã sớm nổi loạn. Ngay cả linh hồn của Chu Trạch cũng sẽ rất yếu ớt. Những kẻ lười biếng kia cũng không dám ra tay và ép buộc họ. Một tuần trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Chu Trạch chỉ ngồi xem sách, người ngẩn ngơ, chỉnh chu móng tay, thuận tiện xem tên quỷ kia đã hình thành đến đâu. Có một loại cảm giác, tu luyện, nó giống như ngọn núi. Bố yêu con, bố đang đợi con lớn lên. Chu Trạch có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ta từ đằng sau. Sự căm ghét của anh ta không phải nguyên nhân của đám cháy, mà hướng về chính mình. Oán hận, phẫn nộ, mong chờ. Và chờ đợi, có lẽ, dưới cái nhìn của hắn, 7 ngày đầu tiên chính là cơ hội cho hắn báo thù. Vì thiếu suy nghĩ, Chu Trạch phủi bụi, mong chờ anh ta thành hình. Chu Trạch sẽ nói cho anh ta biết tại sao những bông hoa lại có màu đỏ như vậy. Chuyện cứu người, Chu Trạch không nghĩ mình làm sai. Việc anh ta ghét bỏ Chu Trạch cũng không có gì sai trái. Trước kia, Chu Trạch cũng đã gặp trường hợp tương tự. Một người bị chết đuối, một người thì cứu. Kết quả, cả hai cùng chết đuối với nhau. Nói chung, khi bạn xuống nước cứu người, thì bạn phải để anh ta bấu lấy lưng của bạn. Nếu ôm phía trước, thì rất dễ cả hai cùng chết đuối. Đương nhiên, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng sự hiểu biết này sẽ không là lý do cho phép người đàn ông kia làm càn trong tiệm sách này vào lúc 12 giờ tối nay. Ban này, Chu Trạch đặt một phần cơm, cùng ngồi tám chuyện hàn huyên với người đưa cơm kia. Biết rằng người này đã phát tài, không chỉ vì được Tiên Dương lĩnh thưởng, mà trong công ty cũng ban thưởng cho anh. Khen ngợi, hiện tại anh có một biệt hiệu, thanh niên đẹp trai nhất bưu kiện. Hiện tại anh vẫn làm công việc giao hàng. Nó là một loại hình thức bán hàng rất phổ biến. Chu Trạch vừa ăn giấm cũ vừa ăn cơm, tiện tay mở một Weibo. Và có một người trong cộ tìm kiếm gần đây. Sự tình phát triển trong một tuần gần đây, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, đến thúc đẩy năng lượng Hoàng Dương, hiện đang là chủ đề nóng nhất hiện nay. Chuyện này ảnh hưởng không chỉ riêng thành phố, trải khắp cả nước. Vào lúc 11 giờ tối, Chu Trạch nhìn người đàn ông đã trở nên rắn chắc hơn. Điện ảnh gọi là Cảnh Sát Ma Thuật. Đây là tác phẩm nổi danh của Lâm Siêu Hiền. Trước đây ít năm do Ngô Ngạn Tổ cùng Trương Gia Huy làm diễn viên chính. Cửa tiệm sách bị đẩy ra. Chàng trai giao hàng trên tay cầm điện thoại chụp hình đi đến. Đây là một cửa hàng sách mà tôi thường đến. Tôi đến cửa hàng này hàng ngày. Cùng không phải vì muốn kiếm kiến thức, chỉ đơn giản là để đọc sách. Nói xong, chàng trai lấy ra từ kệ một cuốn Ôn Thiết Quân. 8 lần nguy cơ. Quyển sách này nói về Trung Quốc cận đại bị khủng hoảng kinh tế nhiều lần. Cuốn sách được mở ra, ngồi tựa trên chiếc ghế nhựa, đọc một cách say mê. Chu Trạch nhớ rõ lần trước hắn đến đã đọc Đấu Phá Thương Khung. Được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây. Tôi muốn yên tĩnh đọc sách. Mọi người nghỉ ngơi sớm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Người giao hàng cúi đầu vào màn hình của điện thoại. Một loạt các thẻ máy bay được quét trên màn hình điện thoại. Nó thực sự rất phổ biến. Đặt điện thoại xuống, cầm cuốn 8 lần nguy cơ, khép lại, duỗi lưng, nhìn Chu Trạch, nói: "Ông chủ, cùng ăn khuya không? Tôi mời." Chu Trạch lắc đầu, chỉ vào màn hình máy tính. "Đang nhìn gì?" Tiểu ca nhích lại gần, nhìn lên màn hình cười. "Này, ta đã xem qua rồi. Cảnh Sát Ma Thuật, đúng không?" "Ừ." Chu Trạch gật gật đầu, đồng thời nhìn vào góc của màn hình, xem có đến gần 12 giờ chưa. Sau lưng đứa trẻ kia có chút không thể chờ đợi được. "Phóng viên không tìm đến anh để phỏng vấn?" người giao đồ ăn hỏi. Chu Trạch lắc đầu. Kỳ thật nên tiếp nhận phỏng vấn, như thế sẽ có nhiều người biết đến tiệm sách của anh hơn. "Tôi thích yên tĩnh." Chu Trạch nghĩ một đằng nói một nẻo. "Tiền quan trọng, nhưng mạng quan trọng hơn. Hãy nhìn vào bộ phim này. Chàng trai với Chu Trạch rất hợp duyên với nhau. Hơn nữa cả hai cùng cứu người trong đám cháy. Có chút tương đồng với nhau. Anh biết khôn, Cảnh Sát Ma Thuật, dựa trên vụ án có thật. Nhân vật chính ban đầu dường như được gọi là bước cao." Chu Trạch mở miệng, "Chà, điều này không hiểu được." Chàng trai giao hàng có chút ngại ngùng cười. "Phim thì cứ xem thôi, ai mà để ý điều này." "Ừ, cũng đúng." Chu Trạch đóng máy tính lại, duỗi lưng một cái. "Đã trễ rồi, cậu muốn ăn gì?" "Ăn gì cũng được, rồi tôi sẽ đi lấy cho anh." "Không, ra ngoài ăn, tôi mời. Chỗ đó có gì tốt? Tôi nói cho anh biết, chỉ có một ít món, căn bản không có nhiều thứ. Vào đó liền thuê một căn phòng chật chật, dù sao tôi cũng không dám vào đó ăn." "Hóa ra." Chu Trạch gật đầu. "Đúng rồi, người biết từ bước cao đã xảy ra chuyện gì không?" "Anh nói tôi không biết điều đó." giết đồng nghiệp của mình, nuốt tiền, sau đó tham gia vào các chương trình truyền hình nổi tiếng. Chu Trạch sờ lên chóp mũi của mình. Một người phức tạp, anh ta muốn được soi gương. Chàng trai trẻ kia trầm mặc một hồi, không nói tiếp chuyện này, mà chỉ nói, ông chủ, anh có đi ăn bữa tối không? Không muốn đi, người cũng thấy có rất nhiều người trước cửa hàng tôi. Khói nghi ngút, ăn cũng không ngon miệng. Chùa là một nơi lớn hơn bình thường. Tầng tầng lớp lớp như một ngôi chùa. Rất to lớn, nhưng có thể cháy trong thời gian dài. Ha ha, trong tiệm ngươi căn bản không có mùi hương này. Người thanh niên nhìn Chu Trạch chỉ vào máy điều hòa. Bên này, chắc có máy điều hòa không khí. Ừ, máy điều hòa không khí. Hơn nữa tôi cũng có thói quen phun một ít mùi thơm, làm cho bầu không khí dễ chịu mỗi khi đọc sách. Không có cà phê cũng không có bánh ngọt, chỉ có mùi hương dễ chịu này. Cho nên, ông chủ là do anh không nể mặt tôi. Người thanh niên giả bộ cố ý giận nói. Tôi coi như cũng trải qua một cửa sinh tử. Chu Trạch giơ tay lên nói. Chi nên tôi hơi hiếu kỳ về điều này. Chuyện gì? Vậy nên, mùi hương vị của đám cháy không thể nghe thấy. Trong tiệm của tôi, người nghe thấy mùi này bên ngoài cũng rất khó. Gần như không có khả năng. Vậy ngươi ngửi thấy mùi cháy như thế nào? Thanh niên sửng sốt một chút. Sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng không như của nữ. Nói. Lỗ mũi của tôi đánh hơi rất tốt. Bà nội tôi nói nó là mũi chó. Khi còn bé trong nhà giấu đồ ăn vặt. Tôi ngửi là biết. Người biết hôm nay là ngày mấy không? Chu Trạch lại hỏi. Ngày mấy? Ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy. Đúng. Trận hỏa hoạn chết 7 người. Ngày thứ 7, cách Trương.